Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, tuyệt vọng cuối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ lâu. Khâu Kiệt cùng Lý Bân hai người ủ rũ cục đuôi ngồi ở lạnh băng bậc thang. Nhìn như trong lòng đối từ nơi này thoát đi đều tràn ngập tuyệt vọng. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Bởi vì bọn họ vô luận là đi xuống dưới mấy tầng, đều có thể đủ nhìn đến lão Lưu thi thể ghé vào nơi đó. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng là quỷ đánh tường. Nhưng là mặc dù hai người một trên một dưới tách ra đi, lẫn nhau cũng đều có thể nhìn đến lão Lưu thi thể. Nhưng này căn bản là không có khả năng. Bởi vì lão Lưu liền một người. Chết nói lý nên cũng chỉ sẽ tồn tại một khối thi thể mới đúng. Nhưng là bọn họ này đi đi rừng rừng xuống dưới. Nhìn đến đã không dưới 30 cụ. Càng vì xác thực nói. Là này quỷ lâu cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu. Mỗi một tầng đều bị mang lên một khối lão Lưu thi thể. Thi thể quỳ dạp trên mặt đất nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích. Chính là bọn họ lộng không mở cửa sổ tử. Tìm không thấy xuất khẩu. Mặc dù giết chết lão Lưu quỷ đồ vật không ra. Chính là chỉ dựa vào vây cũng đủ vây chết bọn họ. Hai người mặt xám như cho tàn ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi một hồi lâu. Lý Bân mới lại không cam lòng ngẩng đầu. Kêu ngồi ở bên cạnh Khâu Kiệt một tiếng. Người nói chúng ta tổng không thể liền như vậy vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ chết đi. Bằng không đâu. Khâu Kiệt đầu cũng không nâng nói. Người cho ta tỉnh lại một chút. Lão Lưu đã chết. Hiện tại nơi này liền chúng ta hai người. Muốn sống chúng ta phải cho nhau cổ vũ. Người như vậy tính sao lại thế này. Nói cho ngươi. Ta còn không có sống đủ đâu. Thấy Khâu Kiệt vẫn là kia phó tử khí trầm trầm. Vẻ mặt chờ chết bộ dáng. Lý Bân không cấm có chút tức giận tàn nhẫn đẩy hắn vài cái. Thẳng đến Khâu Kiệt có chút phản ứng hắn mới dừng lại tới. Mặc kệ thế nào. Chúng ta hai cái hiện tại còn sống liền có hy vọng đi ra ngoài. Này đống quỷ lâu cũng không phải toàn thiên 24 giờ đều tồn tại. Ta tưởng chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng này mấy cái giờ. Hẳn là có thể được cứu vớt. Ân, hy vọng đi. Khâu Kiệt im lặng gật gật đầu. Lúc này cũng nhìn thoáng qua di động thượng tín hiệu cách. Bất quá mặt trên vẫn là đầu tiên là vô phục vụ. Thử bát mấy cái hào. Vẫn là bát không ra đi. Người chỗ đó còn có yên sao? Cho ta một cây. Khâu Kiệt theo bản năng ở trên người sờ sờ. Theo sau lắc đầu nói. Không có. Ai? Tưởng rít điếu thuốc đều lao lực. Lý Bân thập phần buồn bực thực dẫm một chút bậc thang. Này cũng lệnh chỉnh đống lâu đều bắt đầu quanh quẩn nổi lên đông vang. Khâu Kiệt vốn định nhắc nhở Lý Bân một câu. Không cần làm ra quá lớn tiếng vang. Nhưng lại thấy Lý Bân từ bậc thang đứng lên. Theo sau hướng dưới lầu đi đến. Ngươi làm gì đi? Nhìn xem lão Lưu trên người có hay không yên. Ngươi trở về. Khâu Kiệt cảm thấy Lý Bân cách làm đã không cần thiết lại không tôn trọng. Bất quá Lý Bân lại căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Nghe được hắn ngăn cản ngược lại là phát tiết đã phát lên. Nếu không phải lão Lưu phi mẹ nó muốn xen vào việc người khác. Chúng ta đến nỗi bị nhốt ở chỗ này sao? Lấy hắn hai điếu thuốc trừ làm sao vậy? Người chết lại vô pháp trừ. Khi nói chuyện, Lý Bân đã đi tới lão Lưu thi thể bên. Theo sau hắn tắc không cố kỵ ở lão Lưu thi thể thượng sờ soạng lên. Thực mau hắn liền từ áo trên túi tiền tìm được rồi một hộp thuốc lá. Tìm được rồi, vẫn là hộp ngọc khê. Nhìn không ra tới này lão Lưu hút thuốc cấp bậc còn rất cao. Ngươi chạy nhanh đi lên đi. Khâu, Kiệt hữu khí vô lực đáp lại một tiếng. Lý Bân tìm được rồi hắn muốn đồ vật. Cũng không muốn ở người chết bên cạnh nhiều dừng lại. Liền muốn bước nhanh trở lại mặt trên. Đã có thể ở thời điểm này. Hắn lại nghe đến phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ bé âm sát. Này thanh âm cứ việc rất nhỏ. Nhưng là ở trước mặt loại này tĩnh mịch không tiếng động trong hoàn cảnh. Tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại. Huống chi kia tiếng vang nghe liền tới tự hắn bên chân. Lý Bân đầu tiên là bước nhanh thượng mấy cái bậc thang. lúc này mới dám quay đầu đi hướng tới phía dưới thi thể nhìn lại. Xem sau tức khắc sợ tới mức hắn kêu to lên, bởi vì lão Lưu kia nguyên bản dán trên mặt đất đầu. Thế nhưng quỷ dị nâng lên, nháo quỷ, nháo quỷ, Lý Bân một bên kêu to một bên chạy lên lầu. Khâu Kiệt nghe được Lý Bân tiếng kêu cũng bận rộn lo lắng từ bậc thang đứng lên. Bất an hỏi, làm sao vậy? Lão Lưu thi thể động, người đừng làm ta sợ, lão Lưu đều đã chết, thi thể sao có thể còn sẽ động, ta lừa ngươi làm gì? Đầu đều ngẩng lên, chúng ta chạy nhanh đi lên đi. Lý Bân nói xong liền một phen lôi kéo Khâu Kiệt hướng trên lầu chạy tới. Kết quả hai người vừa mới chuyển quá cong đi lên, đèn pin liền chiếu tới rồi một trương xám trắng nữ nhân mặt. A, nhìn thấy kia nữ quỷ thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khâu Kiệt cùng Lý Bân cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán. Khâu Kiệt lúc này cũng không có quản Lý Bân chết sống. Chính mình như là chỉ ruồi nhặng không đầu trốn xuống lầu. Đến nỗi Lý Bân tắc giơ súng, liên tiếp đối với kia nữ quỷ khai số thương, cho đến không có viên đạn mới thôi. Nhưng trái lại kia nữ quỷ lại như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên người mà ngay cả cái lỗ đạn đều không có lưu lại. Cũng thẳng đến lúc này Lý Bân mới hoàn toàn tin tưởng, viên đạn đối với trước mặt nữ quỷ căn bản là khởi không đến chút nào tác dụng. Hắn kêu sợ hãi suy nghĩ muốn xoay người trốn xuống lầu. Nhưng là trốn, liền cảm giác thân mình đột nhiên lạnh xuống dưới. Dưới nách cũng như là đột nhiên gắp một cái thứ gì. Ngạnh bang bang, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Liền thấy hắn dưới nách vị trí. Kia nữ quỷ chính nâng mặt ở lành lạnh hướng hắn cười dữ tợn. Khâu Kiệt giống điên rồi giống nhau, trong bóng đêm thất tha thất thểu hướng dưới lầu trốn, ở bị mấy tiếng thương vang đánh vỡ tĩnh mịch đồng thời. Đến từ Lý Bân thê lương kêu thảm thiết, tắc làm hắn dưới chân mềm nhũn, thật mạnh ngã đi xuống lầu thang. Này cũng lệnh nguyên bản liền ở vào hỏng mất bên cạnh hắn. Kinh này một quăng ngã trực tiếp ngất đi. Hứa Mộc Giao đỡ Phúc Mãn cho bụi tay vịn, một bên không tiếng động khóc lóc. Một bên thật cẩn thận xuống phía dưới đi tới. Nàng đã tại đây đống trong lâu ước chừng đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà đối với quỷ lâu ấn tượng, nó bất quá là một đống chỉ có 6 tầng độ cao lão lâu mà thôi. Căn bản không có khả năng xuất hiện trước mắt loại tình huống này mới đúng. Nhưng là bất luận nàng có tin hay không, sự thật liền bãi ở chỗ này. Nàng không dám dừng lại tại chỗ, cho nên chỉ có thể giống như bây giờ lòng mang chỉ có may mắn, gửi hy vọng với có thể nhìn đến từ nơi này thoát đi xuất khẩu. Bất quá liền ở nàng có chút đi không đặng, muốn dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, từ phía dưới lại đột nhiên truyền đi lên một chuỗi như là thương vang động tĩnh. Hứa Mộc Giao bị dọa đến run lập cập, nguyên bản muốn mại đi xuống bước chân cũng treo ở giữa không trung. Nàng mở to hai mắt ý đồ tại hạ phương trong bóng đêm nhìn đến cái gì. Nhưng đổi lấy lại là một cái đến từ nam nhân thê thảm tiếng kêu. Giải Thuần Lai đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn ở bất an nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Di động thượng mở ra giọng nói. Một chỗ khác liên tiếp còn lại là cùng hắn giống nhau, chính hoảng sợ không dám đi vào giấc ngủ Đào Cảnh Thụy. Đã rạng sáng một điểm. Đào Cảnh Thụy thanh âm lúc này từ di động truyền ra tới. Đúng vậy, hy vọng kế tiếp mấy cái giờ sẽ giống như bây giờ. Không cần xảy ra chuyện gì. Nói đến nơi này, Giải Thuần Lai nói chủ đề quang, đem đặt ở cửa sổ di động cầm ở trong tay. Đối với Đào Cảnh Thụy bên kia hỏi, người bên kia không phát sinh cái gì đi. TT, Giải Thuần Lai nói âm chưa lạc. Giọng nói chung liền đột nhiên vang lên một chuỗi tạp âm. Nghe đi lên giống như là có người ở lấy khăn lông không ngừng chà lau microphone bên cạnh giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.